Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Băng Yêu Vương, ở đây bên trong, thử hỏi ai có thể đánh với 10 đại tôn chủ, chỉ là ở bên cạnh, bọn họ liền cảm nhận được một loại sâu sắc uy hiếp, mà đứng mũi chịu sào Lộc Vũ, thừa nhận áp lực, liền càng là có thể tưởng tượng được. Lộc Vũ một tiếng gầm điên cuồng, tới tốt lắm, hắn căn bản không sợ hãi. Thiên Nhã phu nhân cũng đã là hoa dung mất sắc, nàng vội vã lôi kéo Lộc Vũ, nói ra, công tử, không thể a, đang ở cái này lúc, thiên địa đại biến, đệ nhất tuyết sơn cái kia hồi lâu đều chưa từng mở rộng vết rách bỗng nhiên liền khuếch trương đại ra. Theo cái kia vết rách chung, thình lình chui ra ngoài một con băng thú. Cái này băng thú chính là viên hình, toàn thân chi băng xương ngưng kết, giống như là phủ thêm nhất kiện băng xương áo giáp. Cái kia gầy trơ xương đỉnh băng, cái kia tàn sắt bừa bãi bão táp, đều phô hiển nó khí thế kinh khủng. Cái này băng thú tuy là thể hình không lớn, thế nhưng khí tức vô cùng cuồng bạo, nó theo vết rách chung chui ra ngoài chi về sau. Không gian xung quanh hàng vạn hàng nghìn băng xương đều vây quanh hắn xoay tròn. Soạt, nó tựa hồ chính là băng xương từ trường trung tâm nhất. Liền trên mặt đất khối băng đều bỗng nhiên bay ra, bay lượn đến bên cạnh của nó chuyển động. Giống, băng thú hét lên một tiếng. Nó nhảy đến không trung, chung quanh băng xương tức thì thành sôi trào trạng thái, nổ ra tầng tầng băng xương quang hoa, thiên thượng địa hạ, chỉ cần có băng xương địa phương, chính là lãnh địa của nó chính là băng xương thế giới yêu vương, ở thập vạn tuyết sơn tất cả băng thú chung, nó chắc là băng xương chi vương. A, đây là cái gì băng thú? Tất cả mọi người bị cái này băng yêu vương dọa sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được cái này băng thú yêu lạ trong thân thể ẩn chứa là thế nào một loại kinh khủng lực lượng. Bọn họ toàn trường bên trong, ai có thể đánh với cái này băng yêu vương? Bọn họ có thể xác định, đây là hắn nhóm đi tới thập vạn tuyết sơn tới nay gặp phải nhất đại uy hiếp. Ai có thể nghĩ tới, một cái này băng yêu vương liền giấu ở đệ nhất tuyết sơn chung. Mấy trăm ngàn quần hùng mãnh liệt oanh kích đệ nhất tuyết sơn. Nguyên lai chỉ là băng yêu vương phá khai rồi phong ấn. Bây giờ băng yêu vương xuất thế, bọn họ nhưng phải ứng đối ra sao? Băng yêu vương xuất hiện, khiến cho chàng diện chợt căng thẳng. Mà quần hùng còn phản ứng không kịp nữa, băng yêu vương liền dẫn đầu có thế tiến công. Băng yêu vương đang cuồng hống chung, hàng vạn hàng nghìn băng xương ở nó bên người ngưng kết ra một đạo băng xương cự kiếm. Giống, băng yêu vương đem băng xương cự kiếm nặng nề vung ra. Trong sát na vô số băng xương lưỡi dao ở trong không gian hình thành. Giống như là vạn mũi tên đủ phát, toàn bộ trùng kích đi ra ngoài. Soạt, soạt, cái này vô cùng mãnh liệt thanh thế, thật là làm cho thương khung biến sắc. Băng yêu vương cái này vung lên kiếm, lại có thể so với là đại quân chi đại chiến. Thẳng đến băng yêu vương đánh ra chiêu này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được tự thân nguy hiểm. Mau tránh ra! Mau tránh ra, trận kinh hô này tiếng vừa mới vang lên, liền kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết. Vô số băng xương lưỡi dao ở không gian xung quanh chung muốn nổ tung lên. Tới một hồi mà trải thảm oanh tạc, đa số trong phạm vi vũ giả đều ngay đầu tiên đối mặt lên trận này mưa giông gió giật thanh tẩy. Ầm, trong thời gian thật ngắn. Thì có đại lượng vũ giả chết đi. Rất nhiều vũ giả không chết, cũng bị băng nhận cho đóng vào mặt đất lên, khó có thể dậy dụa xuất hiện. thoạt nhìn không gì sánh được thê thảm mà hèn mọn. Cái này một mảnh băng xương thế giới đã bị tiên huyết sở nhuộm đỏ. Mọi người nhanh liên thủ oanh kích băng yêu vương. Quần hùng rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ thắm thiết nhận thức được băng yêu vương khủng bố. Không còn dám làm cho băng yêu vương tiếp tục ra chiêu. Như lại để cho băng yêu vương đánh ra chiêu thứ hai. Bọn họ sợ là muốn chết người nhiều hơn. Phải toàn lực ngăn cản băng yêu vương. Lúc này, chỉ có thể là liên thủ. Hiện tại hắn nhóm vẫn chỉ là chết một nhóm. Còn có liên thủ tư cách. Nếu như đợi lát nữa lại để cho băng yêu vương tàn sát người nhiều hơn. Bọn họ sợ là liền liên thủ năng lực cũng không có. Động thủ trước đối phó băng yêu vương. Chiến nhật tộc cùng thắng thiên tông nhân không có biện pháp tiếp tục đối với lộc vụ công kích. Dồn dập quay đầu xong đến đối phó băng yêu vương. Phải biết vừa rồi băng yêu vương cái kia một lớp công kích. Hai người bọn họ thế lực là bị hao tổn lớn nhất. Người chết nhiều nhất. Ai bảo bọn họ nhân số của hai phe là giữa sân nhiều nhất đây. Ở băng yêu vương quần công hạ. Dựa theo phần trăm để tính. Tự nhiên mà vậy sẽ chết người nhiều nhất. Mọi người diễn luyện trận pháp. Yến gia cùng Thái Chu chủ trì đại cục. Bọn họ cho ra hữu hiệu nhất ý kiến. Cá thể võ giả xuất thủ. Khẳng định là đối với băng yêu vương hình thành không là cái gì uy hiếp. Chỉ có diễn luyện trận pháp mới có thể đánh ra uy hiếp được băng yêu vương lực lượng. Quần hùng có thống nhất mệnh lệnh, tức thì có chủ kiến. Đại tiểu thế lực dồn dập dựa theo yến gia cùng Thái Chu mệnh lệnh đi làm. Lúc này, chiến nhật tộc 4 vị trưởng lão và thắng thiên tông 5 vị hộ pháp. Cùng tiết băng thành cái này vị thiếu tông chủ đủ tề phi lên. Tổng cộng là 10 cái sơ kỳ tôn chủ. Cùng nhau lâm với trên bầu trời. Trực diện băng yêu vương. Bọn họ liên thủ. Đánh ra nhất tề công kích. Cùng nhau phong ấn hắn. Mỗi người bọn họ trong bàn tay đều toàn lực bắn ra một đạo linh lực quang trụ. Này đạo linh lực quang trụ chính là bọn họ tất cả lực lượng ngưng kết ra. Linh lực quang trụ vốn là thuần túy nhất lực lượng. Tại đại chiến thời điểm một dạng rất ít khi dùng đến. Bởi vì uy lực không đủ. Thế nhưng lúc này mọi người đều là nhất tề đánh ra linh lực quang trụ. Bởi vì hắn nhóm muốn bện một cái lưới lớn. 10 đạo linh lực quang trụ. Giống như là dây thừng một dạng, trong nháy mắt liền quấn lấy băng yêu vương thân thể. Những thứ này linh lực quang trụ, hình thành cái này tấm võng lớn, đem băng yêu vương đè ở. Cứ như vậy, băng yêu vương liền không thể đánh tự nhiên vung ra băng xương cự kiếm. Mà ở chàng quần hùng có thể lợi dụng trận pháp tới oanh kích băng yêu vương. Trong nháy mắt, các lộ trận pháp liền đã đánh ra đợt thứ nhất công kích. Mênh mông cuồn cuộn đại trận thế tiến công, tới từ 4 phương 8 hướng, nhất sau đều nặng nề đánh phía băng yêu vương. Băng yêu vương bị 10 vị tôn chủ linh lực dây thừng sở áp chế. Khó có thể tránh né, chẳng khác gì là muốn ngạnh sinh sinh thừa nhận đại trận công kích. Băng yêu vương tuy mạnh, thế nhưng kết kết thật thật thừa nhận nhiều đại trận như vậy, công kích. Sợ cũng muốn tan tành mây khói. Không thể không nói, Thái Chu cùng Yến gia cái này chiến thuật thật lợi hại. Hoàn toàn lợi dụng nhân số ưu thế, không để cho băng yêu vương bất luận cái gì cuốn chỗ trống. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên trời giáng cuồng băng. Vô tận băng bạc rơi xuống, đùng đùng một mảng lớn, bay lượn ở không gian xung quanh chung. Những thứ này băng bạc không ngừng tổ hợp, nhanh chóng dung hợp, ở băng yêu vương bên người tạo thành một đạo to lớn băng xương bình chướng. Ùng ùng, Những thứ kia trận pháp công kích rơi xuống băng xương bình chướng lên, lúc đầu có thể che băng yêu vương một kích, toàn bộ đều bị ngăn cản tại ngoại. Băng yêu vương chính là chỗ này mảnh nhỏ băng xương thế giới chủ thể. Nó tùy ý điều khiển tất cả, trên trời dưới đất băng xương đều là nó sử dụng. Mà lúc này đây, 10 vị tôn chủ cũng cảm nhận được một loại áp lực. Giống băng yêu vương ở vùng vậy kịch liệt, nó điên cuồng đong đưa cùng với chính mình thân thể. Cái kia ràng buộc lấy thân thể hắn 10 đạo linh lực dây thừng bị kịch liệt nắm kéo, phía trên linh lực thiêu đốt, dường như có gãy lìa dấu hiệu, phong bế nó, tuyệt đối không thể để cho nó tránh ra khỏi. Ngoặc kép, PS, sau ngày, cũng chính là số 29 bạo nổ phát, đại đổi mới. Nay ngày nhiều như vậy, hết chương.